Chiến lang ở rể, chương 533, 533, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã đến muộn rồi. Minh Sùng quỳ trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ và vài phần đau khổ. Anh ta đã biết người gác đêm đã bị tổn thất nặng nề trong trận chiến này. Trong lòng anh ta đau đớn vô cùng. Nếu con át chủ bài của người gác đêm là anh ta đến đây, tổn thất trong trận chiến này sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Một mình anh ta có thể chiến đấu chống lại quỷ đỏ, bên cạnh anh ta còn có một siêu cấp, có thể giữ chân của một con quỷ đỏ khác. Anh ta có 5.000 thành viên của đội tinh nhuệ ở đây, những người này có thể được đưa vào chiến trường, có thể phân chia trận địa, có thể nhanh chóng đối phó với quỷ xanh. Nếu họ đến đây, trận chiến này của người gác đêm sẽ giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Nhưng, không có, anh ta không làm được những chuyện này. Vương Hồng hớn hở nhìn Minh Sùng, rồi đỡ anh ta dậy và nói. Chuyện này không thể trách cậu được, không ai trong chúng ta biết mọi chuyện sẽ như thế này, không ngờ cuối cùng Hotzis lại chọn con đường này, cũng không ngờ ông ta lại phát triển thế lực Hồng Nguyệt ở khu tội ác đến mức đáng sợ như vậy. Nói đến đây, Vương Hồng chậm rãi thở dài, nói. Đúng rồi, các cậu đã ra ngoài bằng cách nào vậy? Tôi đã đồng ý một yêu cầu của Hotzis, Minh Sùng thở dài nói. Lúc đó tôi lo lắng bên mình sẽ thua, tôi muốn ra ngoài thật nhanh. Hy vọng có thể đến đây chiến đấu với lũ quỷ cùng với mọi người, vì vậy tôi đã đồng ý điều kiện, đó là hủy bỏ lệnh đóng cửa của khu tội ác, người ở đó có thể rời đi. Hả, lông mày của Trác Nhất Minh nhướng lên, sắc mặt của Vương Hồng cũng thay đổi, Trác Nhất Minh nhìn Minh Sùng nói. Khu tội ác có ít nhất hơn 10 vạn người từ thế giới ngầm, một đám người lớn như vậy tràn vào thế giới người thường, cậu biết chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì không? Minh Sùng gật đầu nói. Tôi biết, nhưng lúc đó. Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi muốn để con át chủ bài này đánh đến đây. Tôi không muốn nhìn thấy Trác Nhất Minh chết. Nếu để ông ấy đối phó với quỷ vàng thì thật lãng phí. Thôi bỏ đi, Vương Hồng cười nói. Nhất Minh, chuyện này đừng trách Minh Sùng. Nhưng tổn thất lần này của chúng ta thực sự cần có người gánh chịu. Ngoại trừ một số người bày kế, lý do khác khiến cậu không đến kịp là vì Hotzis. Nói đến đây, Vương Hồng khẽ mỉm cười. Nếu những người này dám đến thế giới người thường sống trong hòa bình, vậy là tốt rồi, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu bọn chúng dám làm chuyện gì thì năm đó chúng đã đến khu tội ác như thế nào, giờ cũng sẽ đến đó như vậy. Hơn nữa khu tội ác sẽ biến thành một nhà ngục hoàn toàn, lúc này Hotzis sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nói xong, ông ta nhìn Minh Sùng nói, cậu hãy đến Lâm Hải, Lê Văn Vân đang ở đó nhưng cậu ấy vẫn còn hôn mê. Khi Lê Văn Vân tỉnh lại, cậu hãy dẫn theo Lê Văn Vân đi giải quyết Hotzis. Nếu để lại tên này, sớm muộn gì cũng sẽ thành tai họa. Minh Sùng gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay, con át chủ bài đã chờ sẵn ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể điều khiển được. Đó là người của cậu, Trác Nhất Minh nhẹ giọng nói. Người gác đêm số 1 tự tách chúng ta ra, tôi sẽ không đụng đến họ, cậu xem rồi tự làm đi. Minh Sùng sửng sốt một lúc, sau đó gật đầu nói. Hiểu rồi à, nói xong anh ta lui ra khỏi phòng, đi hai bước, như sực nhớ ra điều gì, dừng lại hỏi. Đúng rồi, Lê Văn Vân, đã đạt tới cấp độ đó rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết cậu ấy dùng cách gì, nhưng chỉ với một đao đó, cậu ấy quả thật đã tới cấp độ đó, trước cậu một bước. Trác Nhất Minh mỉm cười nói. Hiểu rồi, Minh Sùng lại bước ra ngoài, vẻ mặt lãnh đạm. Lê Văn Vân đang nằm trên giường chán trường vô cùng. Anh cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua. Nếu anh hôn mê thì tốt rồi, mấu chốt là Lê Văn Vân không hôn mê, ý thức của anh trong suốt thời gian qua vẫn tỉnh táo, thậm chí còn không cần ngủ. Anh không thể giao tiếp với mọi người, quá trình này thực sự quá khó khăn. Anh rất muốn nói chuyện với mọi người, muốn có một bữa ăn thật ngon, nhưng anh không thể làm gì được, anh đã nằm trên giường hơn 10 ngày rồi. Doãn Nhu vốn dĩ muốn đợi cho đến khi anh tỉnh lại. Nhưng khi Lê Văn Vân không có dấu hiệu tỉnh lại, bà ta đã mua đồ và đi du lịch rồi. Trần Tiêu đến gặp Lê Văn Vân mỗi ngày, nhưng phần lớn thời gian anh ta đều tìm một nơi để uống rượu. Hoàng Thi Kỳ có vẻ khá bận rộn trong thời gian này, Lê Văn Vân cũng không biết lý do cụ thể, nhưng rất có thể nó có liên quan đến tập đoàn Hãn Vũ. Tất nhiên, dù bận rộn đến đâu, cô ta cũng sẽ dành một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày để đến bệnh viện thăm Lê Văn Vân. Cứ như vậy. Lại 10 ngày nữa trôi qua, thấm thoát, đã 20 ngày trôi qua kể từ trận chiến trên núi Aspen, 20 ngày này, vận mệnh của người gác đêm, vận mệnh của thế giới ngầm đang lặng lẽ trải qua một số thay đổi. Bên phía Lâm Hải, người trong thế giới ngầm hoạt động càng ngày càng sôi nổi. Tần Quốc Thành gần đây rất bận rộn, không có nhiều người của người gác đêm đóng quân ở Lâm Hải, trong khoảng thời gian này cũng xảy ra chuyện có người bị giết. Tất nhiên, tất cả đều diễn ra trong âm thầm, và thậm chí nếu một số việc bị phanh phui, chúng đã được biến thành vụ án hình sự. Mà thời điểm này đã đến tháng 11, đã bước sang mùa đông hoàn toàn, nhưng thời tiết ở Lâm Hải vẫn rất tốt, nơi này cũng không quá nóng. Đêm hôm đó, trong phòng, Trần Tiêu và Hoàng Thi Kỳ như thường lệ đến phòng bệnh, nhìn Lê Văn Vân trên giường, bĩu môi nói. Lão đại, sao anh vẫn còn chưa tỉnh vậy? Dạo gần đây đã xảy ra chuyện lớn rồi, ngài Minh cũng đã đến Lâm Hải, vẫn đợi anh tỉnh lại. Những người ở khu tội ác đã bắt đầu bước vào cuộc sống bình thường. Một số người có thù oán với người khác trước đây đã bắt đầu giết người sau khi họ đi ra, cũng có người thật vất vả mới ra khỏi đó, giờ bắt đầu ẩn náu. Đúng rồi, Khương Vĩ và Ngô Nghiêu cũng đã quay về, lão già đã cho họ gia nhập vào tiểu đội của chúng ta. Hoàng Thi Kỳ nói với Lê Văn Vân về tình hình gần đây. Cô ta cứ nói, bỗng sắc mặt của cô ta đột nhiên hơi thay đổi. Cô ta nhìn thấy lông mày Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích. Không chỉ có cô ta mà Trần Tiêu và Phạm Nhược Tuyết cũng chú ý đến biểu hiện của Lê Văn Vân, họ nhanh chóng đảo mắt nhìn sang, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Hoàng Thi Kỳ đang nói chuyện bỗng im bặt, lời nói của cô ta như mắc lại trong cổ họng, ánh mắt nhìn chằm chằm lên giường. Ở trên giường, mí mắt của Lê Văn Vân run lên vài cái, rồi từ từ mở mắt ra. Trong phòng, mọi người đều nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt sững sờ, cứ ngây ra đó. Anh từ từ nhìn lên trần nhà. Và sau đó nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt của anh kinh ngạc nhìn những người khác trong phường. Sau đó, Lê Văn Vân mở miệng, nhìn mấy người họ bằng ánh mắt đờ đẫn và hỏi. Mấy người, là ai, đây, là đâu, cách chương.